Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, yêu đương còn cần con gái tới giáo. Chẳng lẽ nói, cái này là đã định trước duyên phận? Lâm Phi Phàm hết sức cao hứng. Không, đây là da mặt dày. Tiểu Tinh nghịch nói, uy, vừa mới nguy hiểm như vậy ngươi chạy đi đâu rồi? Hiện tại đột nhiên xuất hiện. Lâm Phi Phàm nói, hừ, ngươi thân là tình địch của ta. Ta không có ở sau lưng đâm đao ngươi liền cảm tạ ta đi. Còn hy vọng ta giúp ngươi. Ngươi chết tiểu lệ tỷ chính là ta tự mình một người. Tiểu Tinh nghịch nói, Lâm Phi Phàm nhìn xem chung quanh khắp nơi bừa bộn. Ngàn châm tinh vô số biệt thự đều không thấy tung tích. Cái kia Miêu tiểu lệ, cũng có thể phục sinh sao? Lâm Phi Phàm đối Miêu tiểu lệ hỏi. Có thể, chắc chắn có thể, Miêu tiểu lệ nói, đến từ khác biệt vũ trụ, nàng cùng ta cảnh ngộ hoàn toàn khác biệt, bởi vì tại cái vũ trụ kia, yêu tộc vẫn luôn nhận kỳ thị cùng áp bách, nàng vẫn luôn chú ý cẩn thận sống sót, cho tới bây giờ không chết qua, bất quá ta lại có thể cảm nhận được, nàng giống như ta, đều có đồng dạng, chấm ngoặc kép, oanh, thời không đột nhiên xuất hiện kinh khủng cái khe to lớn. Một con to lớn mắt mèo theo cái kia trong cái khe kéo ra. Sau đó một đạo tư duy từ bên trong chảy ra. Còn kèm theo kinh khủng tu vi hội tụ tại Miêu tiểu lệ trên thân. Cảm tạ ngươi. Cái vũ trụ này ta đã phục sinh. Còn thành công tìm tới bản thể của ta. Ta muốn dẫn dắt chúng ta vũ trụ yêu tộc phản kháng áp bách. Này chút tu vi là ta đối ngươi cảm giác cám. Cảm ơn ngươi. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới bản thể của ngươi. Ta trở về thời điểm lưu lại thời không thông đạo sắp đóng cửa. Tạm biệt, vết nứt sau mắt mèo nhắm lại. Vết nứt cũng đồng thời biến mất. Miêu tiểu lệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Xem, ta liền nói cái kia ta nhất định có thể phục sinh đi. Lâm Phi Phàm dựng thẳng lên ngón cái. Xinh đẹp, giả Lâm Phi Phàm sự kiện liền xem như giải quyết. Lâm Phi Phàm biết được song song vũ trụ tin tức. Đáng tiếc là, hắn liền cái vũ trụ đều không hiểu rõ đâu. Thế nào có tâm tư đi khác vũ trụ làm khổ sự tình. Lần nữa về trở lại địa cầu. Lâm Phi Phàm cuối cùng có khả năng cho mình thả cái giả. Một chuỗi sự kiện nhường lười muốn chết Lâm Phi Phàm hết sức khó chịu. Hắn liền muốn trong nhà lười. Nhưng, hắn quên một sự kiện. Hắn vẫn là cơ quan du lịch nhân viên đây. Hắn trước khi rời đi, trên thế giới liền đang bày ra huyền giới cùng phàm giới sát nhập. Này loại sát nhập liền là cái gọi là còn linh khí tại phàm giới. Mà khi Lâm Phi Phàm tại vũ trụ cảnh sát hình sự học viện học tập thời điểm, cái này sát nhập cũng đã bắt đầu. Đương nhiên, trên cái thế giới này đám người cũng không biết. Thế giới các nước đều lặng lẽ mở ra bức tường ngăn cản. Nhường linh khí một chút một lần nữa trở lại phàm giới. Loại sự tình này không thể nóng vội. Nếu không quá lượng linh khí tràn vào sẽ khiến người bình thường khó chịu. Có khả năng đoán được chính là. Bởi vì linh khí một lần nữa trở về. Địa cầu sẽ nghênh tới một lần đại quy mô giống loài bùng nổ. Hoàn cảnh vấn đề có lẽ cũng sẽ có được giải quyết. Nhân loại sinh mệnh chất lượng hội lại rõ rệt tăng lên. Đương nhiên. Trực tiếp nhất ảnh hưởng, sẽ là tu sĩ sẽ trở nên càng nhiều. Người được lợi trực tiếp nhất, chắc chắn vẫn là Trung Quốc. Trên thực tế, chuyện này liền là Trung Quốc thúc đẩy. Lúc đầu, Trung Quốc đám quan chức đưa ra, muốn đem linh khí trả lại phàm giới. Lập tức bị rất nhiều quốc gia phản đối. Đạo lý rất đơn giản. Trung Quốc có thâm hậu tu luyện lịch sử. Một khi nhường linh khí trở về. Trung Quốc chắc chắn được lợi, nhất là Trung Quốc trước đó cũng đã bắt đầu toàn dân tu luyện chuyển động. Linh khí trở về sau những tu sĩ này cơ hồ lập tức liền có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu. Có thể chúng nước thái độ hết sức kiên quyết, nếu như các ngươi không mở ra, chính chúng ta cởi mở. Ngược lại toàn bộ huyền giới linh khí đều là chung, này có thể dọa sợ quốc gia khác người. Trung Quốc lần này thực tình dự định tại tu sĩ cong lên đạo vượt qua. Đem thế giới các quốc gia rơi ở phía sau cử động đơn giản quyết đoán vô hạn. Cho nên, sau cùng không có biện pháp, thế giới các quốc gia cũng chỉ có thể thành thật thật theo vào. Mặc dù Lâm Phi Phàm chỗ cơ quan du lịch đã đem nghiệp vụ phát triển đến trong vũ trụ, có thể huyền giới cơ bản du lịch hạng mục nhưng không có buông xuống. Dù sao huyền giới phàm giới bình đẳng còn cần thời gian. Ngoại trừ đi huyền giới trải nghiệm chân nhân liên quân mobile loại hình trò chơi bên ngoài, còn có một số gia tộc có chính mình dự định. Bọn hắn dự định thừa dịp huyền giới linh khí coi như tràn đầy, lần nữa tăng lên gia tộc của mình thực lực. Lúc này ở huyền giới cơ quan du lịch giới bên trong, Lâm Phi Phàm chỗ Đông Thắng Thần Châu du lịch phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn Ngạo Lai Quốc. Điểm công ty là một cái truyền thuyết, bởi vì nơi này có Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ. Năm đó, bởi vì Miêu Tiểu Lệ tồn tại, nhà này cơ quan du lịch có thể nói tại toàn bộ huyền giới cơ quan du lịch nghiệp nội đều là đáng thương nhất một cái. Nghe nói, khi đó Miêu Tiểu Lệ tính tình vô cùng hỏng bét. 3 ngày một nhỏ nổ, 5 ngày to lớn nổ. Thỉnh thoảng tới một cái khách hàng cũng sẽ bị nàng dọa cho chạy. Một khi bị khiếu nại, chẳng những phí tổn toàn bộ lui về, thậm chí có thể sẽ bị cục du lịch tiền phạt. Tóm lại, liền là tuần hoàn ác tính, sau cùng dẫn đến nhân viên không ngừng từ chức. Thực sự không có cách, Miêu Tiểu Lệ này mới không thể không đi thông báo tuyển dụng. Mà Lâm Phi Phàm cũng là vào lúc đó gia nhập cơ quan du lịch. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều tại Lâm Phi Phàm xuất hiện về sau đạt được đổi mới. Từ khi Lâm Phi Phàm xuất hiện, Miêu Tiểu Lệ tính tình hiện ra chỉ số thu lại, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người líu lưỡi. Trên thực tế, làm Miêu Tiểu Lệ lần thứ nhất mang Lâm Phi Phàm đi huyền giới thời điểm, Lâm Phi Phàm căn bản chưa có xem nàng xấu tính. Cho nên lúc kia Lâm Phi Phàm một mực làm Miêu Tiểu Lệ là một giọng nói ngọt ngào đáng yêu bình thường tiền bối, có lẽ là ấn tượng đầu tiên nguyên nhân, Lâm Phi Phàm mới từ tới không có sợ hãi qua nàng. Không, thuần túy cho là ta ba ba chỉ là không tim không phổi. Lâm Linh Lung nói, bận rộn vất vả du lịch bên trong, Lâm Linh Lung ôm Thôn Thiên, bên người đi theo một thân trang phục nữ bộc Phi Phi. Thản nhiên một bộ đại gia khuê tú bộ dáng, trước mắt dỗi rãnh nhất Ngưu Nhị Lôi phụ trách nhìn một chút hài tử. Không biết làm sao lại nói tới cơ quan du lịch chuyện đã qua, mà Lâm Linh Lung thì cho ra như trên kết luận. Ngô, ta nghĩ, hẳn không phải là đi. Ngưu Nhị Lôi cũng không biết có phải hay không là, nhưng chuyện này hắn cũng không hiểu rõ. Ngược lại lãng phí cùng Miêu Tiểu Lệ hai người này xem vừa ý. Cha ta ưa thích nhỏ Lệ A-di, nhỏ Lệ A-di khẳng định cũng thích ta cha. Lâm Linh Lung đột nhiên nói. Ngưu Nhị Lôi suy nghĩ một chút, nói, ước chừng là đi, ngược lại ta cũng không có cái gì mặt khác khả năng. Đây quả thật là quá kỳ quái. Lâm Linh Lung, nhìn xem đang ở cách đó không xa vội vàng Lâm Phi Phàm rơi vào trầm tư. Chỗ nào kỳ quái? Ngưu Nhị Lôi hỏi, người nói. Cha ta lại không đẹp trai, cũng không mạnh, chẳng những lười, hơn nữa còn háo sắc, yêu thích nhất liền là trong nhà trạch lấy, không có nửa điểm rộng lớn chí hướng. Tiểu Lệ Di đến tột cùng là coi trọng hắn thế nào điểm? Lâm Linh Lung nói. Ngưu Nhị Lôi cũng nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, đúng lúc Lâm Phi Phàm cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Ngưu Nhị Lôi. Hắn bị Ngưu Nhị Lôi trong mắt không hiểu đồng tình khiến cho có chút không hiểu thấu. Ai biết a, ước chừng tình yêu là mù quáng a. Ngưu Nhị Lôi nói, giống như, cũng chỉ có khả năng này. Lâm Linh Lung nói, Ngưu Nhị Lôi cảm giác mình muốn khóc. Hắn một người trưởng thành, vậy mà cùng một cái đang ở lên tiểu học hài tử đã đạt thành chung nhận thức. Rốt cục, Lâm Phi Phàm bên kia giúp xong, đi vào Lâm Linh Lung trước mặt. Thôn Thiên, người nguyên tới nhỏ như vậy sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem bị Lâm Linh Lung ôm Thôn Thiên. Mặc dù Linh Trộm Long vốn cũng không lớn, có thể này không khỏi cũng quá nhỏ. Hừ, Thôn Thiên một mặt kiêu ngạo, trong ánh mắt viết đầy, ngươi biết cái gì? Đi thôi, chúng ta đi ăn chút đồ vật. Lâm Phi Phàm nói với Lâm Linh Lung, Tiểu Lệ Di không cùng lúc đi sao? Lâm Linh Lung hỏi. Nàng không có thời gian. hiện tại liền phải xuất phát. Lâm Phi Phàm nói, Lâm Linh Lung thở dài một hơi. Ba ba, mặc dù ta biết ngươi không có nói qua yêu đương, nhưng ngươi biểu hiện cũng không thể quá cùi bắp. Tiểu Lệ Di không có thời gian, ngươi nên gọi tới Giao Hàng cùng với nàng cùng một chỗ ăn. Như thế nữ hài tử mới sẽ cảm động. Ngươi dạng này tùy tiện, sẽ để cho nữ hài tử bên kia không có cảm giác an toàn. Lâm Phi Phàm đều choáng váng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.